Bàn Mã Tuyến, chương 25, bị thương, góc truyện audio.com. Cận Ngữ Ca ngủ một đêm vô cùng ngon giấc, hôm sau, tỉnh lại, sốt đã hoàn toàn hạ, bệnh cảm còn một chút cũng không nghiêm trọng. Kiều Hiểu Kiều không có ở phòng ngủ, bên ngoài cũng không có tiếng động gì. Ngữ Ca đi ra nhìn một vòng, quả thật không có ai, trên bàn ăn bày một tô cháo đã được hâm nóng, vẫn còn nghi ngút khói. Thuốc phải uống được đặt bên cạnh tô cháo, cũng không có tờ giấy nhắn lại. Trước tiên đi tắm, sau đó ngồi xuống ăn điểm tâm. Cận Ngữ Ca thất thần, máy móc đem thìa cháo đưa vào miệng, ánh mắt mờ mịt không có tiêu điểm. Kiều Hiểu Kiều, cùng lúc đó Kiều Cảnh Quan một tay nắm tay cầm trên xe buýt, một tay cầm bánh bao thịt nhét vào miệng, ngó đầu nhìn ngoài cửa sổ. Phạm vào sai lầm lớn như vậy, vụ án Âu Dương Thông là không thể tiếp tục giao cho cô, sáng sớm chạy về cục sớm bàn giao công việc cho tổ khác. Xem ra cô Ba Cận gia muốn bảo vệ tới cùng, cho dù bắt được người, ra tòa án rồi lật lời khai, chẳng khác nào mất công. Quả thật không hổ danh là người cùng một nhà, con gái họ Cận đến giờ luôn làm cho người khác không thể hiểu nổi họ đang nghĩ gì. Đối với người ít khi rảnh rỗi như Kiều Cảnh Quan, tạm thời cách chức xem như nghỉ ngơi dưỡng sức cho tốt. Ngoại trừ về nhà gặp ba mẹ, buổi tối cùng bạn bè ra ngoài uống một ít rượu, hoặc có thể là đi tìm Cận Ngữ Ca. Cô hai Cận ngoại trừ lúc sinh bệnh mới biểu hiện ra một chút yếu đuối, một khi khôi phục lập tức lại là phong thái nghiêm nghị không thể xâm phạm. Nhưng mà Kiều Hiểu Kiều đã quen, xem như chẳng có gì xảy ra. Hơn nữa gần đây Cận Ngữ Ca im lặng nhiều hơn lạnh lùng, đối với Hiểu Kiều đã quen chịu ngược im lặng coi như là đãi ngộ hiếm có. Cho nên cô vượt qua hai tuần lễ tạm thời cách chức để kiểm điểm cũng thanh thản, nhẹ nhàng. Sau khi Hiểu Kiều phục chức Cận Ngữ Ca phải đi công tác một tuần ở chi nhánh nước ngoài. Sau khi trở về thì lại ở Cận gia vài ngày, buổi chiều mới lần đầu tiên trở về nhà mình, ban đêm hơn 9 giờ một chút chuông cửa bị ấn vang lên inh ỏi. Qua cánh cửa kính nhìn thấy mái tóc xoăn của Kiều Hiểu Kiều, Cận Ngữ Ca mở cửa. Vào cửa, Hiểu Kiều sắc mặt tái nhợt, trên tay cầm một cái túi plastic không lớn, quần jean hiện từng khối vết bẩn. Ngữ Ca đầu tiên là quét mắt nhìn cô, phát hiện không bình thường, liền xem xét cô tỉ mỉ. Mà Kiều Hiểu Kiều cũng không có giống như ngày xưa liền vào trong nhà luôn, chỉ đóng cửa, rồi đứng ở cửa, vẻ mặt rất mất tự nhiên. Ngữ Ca cảm thấy kỳ lạ, nhịn không được mở miệng hỏi cô. Làm sao vậy, chân mày Kiều Hiểu Kiều giãn ra rồi nhanh chóng nhăn lại, giống như đang chịu đựng cái gì. Nuốt một cái cẩn thận mở miệng, cô giúp tôi một chút được không? Cận Ngữ Ca vẫn nhìn chằm chằm mặt cô như muốn nhìn ra điều gì đó, nghe nói như vậy, có thể nói đây là câu nói méo mó hạng nhất của cô. Tôi bị ngã một chút, cô giúp tôi bôi chút thuốc được không? Nói xong, đưa túi plastic trong tay ra. Cận Ngữ Ca đưa tay nhận. Ngã chỗ nào? Trên lưng, Hiểu Kiều nói xong, quay qua cho Ngữ Ca xem. Đôi mắt Cận Ngữ Ca lập tức trợn to, túi cầm trong tay thiếu chút nữa rớt xuống. Sau lưng Kiều Hiểu Kiều rách một lỗ rất lớn ở chính giữa áo khoác áo lông, quần áo bên trong tất cả rách nát, bên trong một khối máu to bằng cái tô còn dính đầy bùn đất. Hiểu Kiều đưa lưng về phía cô lại không có nghe thấy động tĩnh gì, quay đầu lại nhìn. Tôi mua dung dịch oxy giả cùng bông y tế, băng gạc gì gì đó, cô. Góc truyện audio.com, giúp tôi lau sạch bôi chút thuốc là tốt rồi. Bị thương nặng như vậy bôi chút thuốc là tốt rồi sao? Cận Ngữ Ca thốt ra. Kiều Hiểu Kiều sừng sốt nháy mắt mấy cái than thở giải thích. Chỉ là bị thương ngoài ra, đi bệnh viện cũng chỉ bôi chút thuốc, bọn họ ra tay không một chút lưu tình, càng làm càng đau thêm. Cận Ngữ Ca không nói lời nào, nhìn chằm chằm vào vết thương của cô, vẻ mặt cứng ngắc. Kiều Hiểu Kiều kéo khóa kéo, cởi áo khoác ra, động tác khẽ động vết thương, đau đến nhe răng trợn mắt. Lại thử thêm hai lượt phát hiện áo lông thật sự không cởi ra được. Có kéo không, cố gắng bình tĩnh một chút, Cận Ngữ Ca xoay người đi tìm kéo cho cô. Từ phía sau cắt toàn bộ áo lông, mới cởi ra được. Áo lông cởi ra, quần áo nhạt màu bên trong đầy vết máu đặc. Ngữ Ca chỉ cảm thấy có cái gì đè nặng trên ngực, hít thở cũng không thông. Kiều Hiểu Kiều hồn nhiên bất giác cởi bỏ quần áo, nằm sấp lên ghế sofa, để vết thương lồ lộ ra ngoài. Đỏ sậm vết máu nằm trên làn da trắng nõn, phá lệ chói mắt. Cận Ngữ Ca ngừng một hồi mới lại đó, đưa tay lấy bông y tế, băng gạc xếp trên bàn trà, đi rửa tay sạch. Nửa ngồi xổm phía trước sofa bình tĩnh, trước tiên tôi sẽ lấy bùn đất bẩn ra. Ừ, Kiều Hiểu Kiều rất am hiểu, mặt vùi vào trong đệm dựa trả lời buồn bã. Nhưng mà biết là một chuyện, cảm nhận là một việc khác, khi thuốc khử trùng vừa tiếp xúc vết thương, lập tức truyền đến đau nhức, tay Hiểu Kiều đang khoát hờ trên sofa cũng biến thành nắm đấm, cố gắng chịu đựng. Cô cố kiềm không ra tiếng, tuy không có động thái gì to lớn nhưng những phản ứng rất nhỏ cũng đủ để chứng minh đau đớn cỡ nào. Ngữ ca nhìn cô cắn chặt môi dưới, tay đã hơi hơi run rẩy, nhẫn tâm rửa sạch bụi bẩn. Máu khô được lau đi, vết thương lại chảy ra máu mới. Buồng dùng dịch oxy giả, cầm cái nhíp gắp miếng bong tầm thuốc sát trùng, bắt đầu lau hạt bụi ngoan cô kia. Cồn kích thích càng mạnh, khi tiếp xúc Hiểu Kiều rốt cục nhịn không được. Ách, ngữ ca nghe thấy, lập tức rút tay về, dương mắt nhìn cô. Hiểu Kiều a a hút khí, mắt đều đỏ. Nhẹ, nhẹ tay, ánh mắt cầu xin nhìn cận ngữ ca. Ngữ ca thu hồi ánh mắt, kiềm nén nhịp tim đập nhanh, ngừng thở lại lần nữa, đem miếng bông chạm vào vết thương. A a, đau đau, nhẹ tay a. Cảm giác đau thật sự khó có thể chịu được, Hiểu Kiều chỉ biết kêu đau để rời đi sự chú ý của mình. Tay cận ngữ ca càng ngày càng run rẩy, một khối bụi bẩn màu đen cách gì cũng lau không ra được. Cầu xin cô, đây là thịt người a, cô có thể nhẹ tay hay không a, muốn tôi đau chết a. Hiểu Kiều đau quá hóa nóng này, không biết mình đang nói cái gì. Cảm giác vết thương ngừng kích thích, thở gấp quay đầu lại. Cận ngữ ca nhìn chằm chằm cô, ánh mắt oán hận, đôi mắt cũng đỏ. Hiểu Kiều nhất thời mơ màng, cũng sững sờ nhìn cô. Bốp một tiếng, bỗng nhiên cận ngữ ca vứt nhíp và bình thuốc trong tay lên bàn, đứng lên đi thẳng vào phòng tắm. Dùng sức đóng mạnh cửa, tiếng cửa đóng sầm làm Kiều Hiểu Kiều run run. Lặng lẽ nhìn những món đồ bị ném trên bàn, rồi lại nhìn cánh cửa phòng tắm đóng lại, nháy mắt mấy cái, không biết gọi là cái gì. Tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm. Hiểu Kiều ngồi dậy, ngồi yên trên ghế sofa. Sau một lúc đứng lên đến trước cửa phòng tắm, đầu tiên là nhẹ nhàng gõ cánh cửa, bên trong không có phản ứng. Ngập Ngư tay cầm tay nắm cửa, xoay mở cửa ra. Cận ngữ ca đứng trước bồn rửa tay, tay cầm góc truyện audio.com, lấy khăn mặt cúi thấp đầu. Vòi nước ào ào chảy, trên gương có vết nước bị bắn tung tóe lên. Hiểu Kiều từ từ đi qua, tắt nước, qua gương, rõ ràng cận ngữ ca vừa mới rửa mặt, một vài sợi tóc ướt dính trên trán, trong đôi mắt vẫn còn vương vài tơ máu. Hiểu Kiều vươn tay nắm lấy tay cô kéo về bên cạnh mình, cận ngữ ca tránh né, nhưng mà Hiểu Kiều kiên trì, vẫn kéo vào trong lòng. Cơ thể mềm nhũn lại có hương thơm thanh nhã, Hiểu Kiều ôm thật chặt, cúi đầu dỗ dành. Được rồi, tôi đi bệnh viện, không có việc gì cả nha. Không có việc gì, cận ngữ ca hít một hơi, không nói gì, vùi mặt vào cổ Hiểu Kiều. Cảm giác da thịt tiếp xúc thật sự rất tốt, phải tốn biết bao nhiêu sức lực và kiên trì mới có thể nhẫn tâm cự tuyệt đây. Từ bệnh viện trở về, trời đã khuya, vết thương Kiều Hiểu Kiều sau khi băng lại thì không thể tắm rửa, chỉ đơn giản lau một chút rồi đi ngủ. Cận ngữ ca cũng nhanh chóng hoàn tất công việc tắm rửa rồi trèo lên giường. Hiểu Kiều nằm úp sấp ở trên giường, chỉ mặc quần ngủ, bên hông quấn quýt lấy băng gạc, nặng nề ngủ. Lông mi theo hít thở vừa lên một chút rung động, trên gò má non mịn thản nhiên hồng hồng. Cận ngữ ca ở trong ánh sáng mờ nhạt tinh tế tỉ mỉ nhìn cô, mái tóc quăn mềm mại, lỗ tai xinh đẹp, nhiều điểm cùng chi tiết để ý đến đều là thích, nhưng có lẽ chỉ có lúc ngủ, mới sẽ không hận cô như vậy. Tiếng thở dài nhỏ không thể nghe thấy, đắp lên chăn mỏng cho cô, tắt đèn, cận ngữ ca cũng nằm xuống. Vừa qua khỏi rạng sáng, di động Kiều Hiểu Kiều vang lên inh ỏi. Đang ngủ say bị đánh thức, cô nhanh chóng bắt máy, nhẹ giọng. Alo, vừa nói, vừa bước xuống giường, khom eo nhặt quần trên mặt đất lên, đi ra khỏi phòng ngủ. Ngữ ca cũng bị đánh thức, mông lung suy nghĩ, đôi mắt nhìn theo bóng dáng cô. Dày dày cái chán, cận ngữ ca cũng thức dậy xuống giường, cũng đi theo ra khỏi phòng ngủ, bật đèn phòng khách sáng lên. Hiểu Kiều nghiêng đầu dùng bả vai giữ di động, mới vừa đem nút thắt nội y cài xong, cầm theo quần, chân sau đưa lên mặc, khẽ động vết thương, đau đến méo miệng suýt xa, một bên còn đang nói. Ở đâu, hiện trường có bị phá hủy không? Cận ngữ ca đi qua, bỏ tay Hiểu Kiều ra, để cô rảnh tay cầm điện thoại nói. Giúp cô kéo quần lên, thắt dây nịt, lại đi vào phòng quần áo, lấy một bộ quần áo sạch sẽ của Hiểu Kiều. Cài hết khuy áo, đặc biệt lấy áo lông rộng rãi, áo khoác là vải bông mềm mại, lúc giúp cô mặc vào còn tỉ mỉ cẩn thận né tránh vết thương trên lưng. Toàn bộ quá trình, ngữ ca hơi cúi thấp đầu, như một người vợ hiền, tỉ mỉ chăm sóc Hiểu Kiều. Kiều Hiểu Kiều thụ sủng nhược kinh, kinh ngạc vì chưa từng có được dịu dàng như vậy, nhưng vì vụ án quá nghiêm trọng nên cô không thể phân tâm. Đợi đến khi chi tiết vụ án và địa điểm hỏi xong, cúp điện thoại, ngữ ca cũng giúp cô ăn mặc chỉnh tề. Hiểu Kiều thất thần, há to miệng, lại không biết nói cái gì. Ngữ ca đi vào nhà bếp, lúc trở ra cầm theo một cái túi giấy mang dấu hiệu Vạn Giang. Hồ Điệp Tô, mang theo để ở trên xe, lúc đói bụng lấy ra ăn. Kiều Hiểu Kiều đứng ở cửa, ánh mắt phức tạp nhìn cận ngữ ca. 2 năm, luôn lần lượt bị ngược, dù kiên cường thế nào, thì tim cũng bị đâm nát bét. Ngay cả tìm mọi cách dứt bỏ cũng không được, làm sao dám hy vọng xa vời loại ấm áp này. bị thương, người thứ nhất nghĩ phải đến chính là nơi đây, ở dưới lầu nhìn thấy ngọn đèn phát sáng, bao nhiêu vui. Gocchuyenaudio.com, sướng triệt tiêu hết mọi đau đớn. Hơn 10 ngày không gặp không phải không nhớ, nhưng mà sợ cái loại lạnh như băng cự tuyệt đành phải như trước làm bộ như không chút để ý. Ở trong lòng của cô, sự tồn tại của Cận Ngữ Ca đã sớm ăn sâu bén rễ, mặc kệ là như thế nào cũng dao động không được. Đột nhiên cảm thấy được ấm áp, băng sơn hóa xuân thủy, thật đúng là có chút không quen. Ách, vậy tôi đi đây. Cận Ngữ Ca gật gật đầu, đưa Hiểu Kiều ra cửa. Cửa đóng trong nháy mắt, Kiều Cảnh Quan dường như không tin vào hai mắt của mình, vừa rồi có phải hay không nhìn thấy. Cô ấy nở nụ cười. Cách Chương.